Biển xanh Pena, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi diễn thứ 3, Đồng Tranh đeo mặt nạ và cùng các nhạc công khác bước ra ngoài, toàn thân cậu ấy ướt đẫm, không khô nổi hiệu ứng sân khấu kết hợp ánh sáng, khói và nước phun liên tục. Tiếng la hét của khán giả như sóng vỗ, người hâm mộ giơ điện thoại chụp hình liên tục với đèn flash, nhưng lối đi chỉ có một, hai bên bị chặn lại, không hiệu quả lắm. Có mấy cô gái Tây với bộ móng tay dài đâm vào mặt cậu ấy. Một vài cánh tay đưa ra chặn đường cậu ấy. Cậu ấy vượt qua vài người, rồi đột nhiên dừng lại, quay trở lại đứng trước những người đã chặn cậu ấy, giọng lạnh lùng hỏi. Tại sao lại chặn tôi? Cậu ấy nghĩ giọng mình bình thường, nhưng thực tế thì có vẻ như đang kìm nén cơn giận, muốn gây sự. Người nước ngoài gan dạ, sau vài giây lúng túng, một người Mỹ lên tiếng. À... chúng tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có nghe nhạc của Pigskin không? Pigskin là một ban nhạc pop nổi tiếng. Không, thế còn Rainbody? Rainbody là một ban nhạc rock indie. Đồng Tranh tiếp tục lắc đầu. Buổi biểu diễn kéo dài 3 giờ với những bài hát do chính cậu ấy sáng tác. Cậu ấy nhảy đến mức dạ dày muốn trào ngược. Trong khi hai nhạc công khác ăn sandwich và bánh bagel trước buổi diễn, cậu ấy thì bận chỉnh thiết bị và không ăn được gì. Giờ đây dạ dày đau đến mức môi cậu ấy trắng bệch, may là đeo mặt nạ. Đồng Tranh rút điện thoại ra, mở Spotify, định đưa cho họ xem nhưng rồi chợt nhớ ra trong ứng dụng nhạc của mình chỉ có những bí mật không thể tiết lộ. Cậu lắc nhẹ đầu, lật ngược điện thoại và rời đi, không lo lắng về việc mất fan hay bị chỉ trích. Khi trở về căn hộ ở Los Angeles, Lạc Túc vẫn chưa đăng xuất khỏi Spotify. Anh đã xem hết mọi thông tin có sẵn trên mạng về Green Sea. Dù đã lưu hết, nhưng anh không đủ can đảm để mở bất kỳ bài hát nào của Green Sea. Trên mạng, mọi người bàn tán sôi nổi rằng lý do Navarrete làm nhạc là do cậu ấy hận người yêu cũ đã chơi đùa tình cảm của mình qua lời bài hát. Mức độ hận thù đến mức dù cậu ấy làm nhạc điện tử thuần túy, nhưng bất kỳ phần mềm nhạc nào cho phép đăng lời bài hát, cậu ấy đều thêm vào một loạt lời viết trong ngoặc đơn, chẳng có mở đầu hay kết thúc, và thường không liên quan đến tên bài hát. Bài hát đầu tiên cậu ấy sản xuất tên là Aristotle, dịch ra là Plato. Đây cũng là bài hot nhất hiện nay, được cư dân mạng gọi là bài hát của sòng bạc. Lạc Túc tắt âm thanh, sau khi chuẩn bị tâm lý suốt nửa ngày mới dám vào xem lời bài hát trong ngoặc đơn. Tôi đến bệnh viện hàng tuần để kiểm tra, đã nhận được vô số báo cáo kiểm tra. Anh đoán xem bác sĩ đề nghị tôi làm gì, thấy họ yêu thích anh tôi muốn hét lên và phát điên. Hàng ngàn người yêu mến anh. Anh lấy cái quyền gì chứ? Lấy cảm hứng từ Plato lừa dối tôi à? Các bình luận đều có đầy đủ tên của các ca sĩ. Diễn viên nổi tiếng, lại có nghĩa là bạn tin rằng người đó chính là đồ tồi. Bài hát nổi tiếng thứ hai là Auger, dịch ra là Tảo Biển. Anh nói rằng nổi tiếng cũng chỉ có thế. Tôi chỉ mất nửa tháng. Anh từng bám lấy tôi như tảo biển mục nát, chỉ để chuẩn bị cho việc rời bỏ tôi mà thôi. Thật là thành công, nhà văn lớn của tôi. Bài hát nổi tiếng thứ ba không có tên, cột tên bài hát để trống, không biết bằng cách nào đã nhập thành công. Cứu tôi với, tôi không thể thoát ra. Tôi ghét anh, người hâm mộ của tôi đang ở dưới nhưng tôi lại thấy bóng hình của anh. Anh đã từng yêu tôi thật lòng chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao lớn của các bạn đã từng chơi đùa tình cảm của tôi. Nhưng không ai quan tâm, bây giờ tôi cũng không quan tâm nữa. Có lẽ ấy. Bài hát nổi tiếng thứ tư là B ăn chưa sao, dịch ra là siêu âm B. Tôi cầm theo máy chụp hình đồ chơi và hóa đơn điện đi đến khoa tâm thần. Một chồng giày đặt lên mặt bác sĩ. Ông ấy nói bạn chết đi. Tôi nói tốt thôi, cùng nhau, tôi rất sẵn lòng. Nhưng sao trên mặt bạn mọc rêu rồi? Hay là sáng nay bạn quên cạo râu rồi? Bác sĩ, thực ra một nhà sản xuất nhạc điện tử mới không phải là chuyện hiếm. Nhưng một người vừa có xì căng đan nóng bỏng lại vừa thực sự tài năng thì lại rất thu hút sự chú ý. Những người tò mò phát hiện ra rằng lời bài hát của cậu ấy có logic nhất định, có thể nối lại thành câu chuyện. Nói ngắn gọn, Navarrete bị người yêu cũ lừa dối bằng danh nghĩa của Plato. Người yêu cũ đã lấy cảm hứng từ cậu ấy và trở thành người nổi tiếng. Còn Navarrete thì đau khổ đến mức phải đi khám hết tất cả các khoa trong bệnh viện. Sau đó cậu ấy làm không biết bao nhiêu xét nghiệm, siêu âm. Chụp CT, kết quả xét nghiệm chất thành đống, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn không khỏe. Cuối cùng cậu ấy nhận được lời khuyên từ bác sĩ, mang theo chồng chẩn đoán dày cộp đến góc cuối cùng của bệnh viện nơi duy nhất còn chào đón cậu ấy. khoa tâm thần, cách chương.